Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 100, góc truyện audio.com. Sau đó, dưới Mạc Chiêu Diêu kiên trì cùng Ali gật đầu đồng ý hạ. Hai người bọn họ rốt cục bị phân vào một cái phòng. Mạc Chiêu Diêu đích xác đối với Ali có ý đồ. Nhưng Ali cảm thấy được, so với bị dây thừng buộc, vẫn là cùng Mạc Chiêu Diêu ngủ dễ dàng chấp nhận hơn. Mà những người khác, Bạch Thiên Lý chịu không nổi Mạc Chiêu Diêu cứ từ triền lạn đà. Phượng Lê thì sao cũng được, Đông Vân Tường Thụy thì nói, hắn đã buôn tha Ali, cũng không có phản đối chuyện này. Bất quá, cho dù đem tất cả đồng bạn đều đồng ý, Mạc Chiêu Diêu có cuối cùng vẫn còn có một cửa ải khó khăn, chính là Ali. Ngủ có thể cùng nhau ngủ, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể dựa lại đây. Trong phòng, chỉ thấy Ali bưng một chén nước để mạnh ở trên giường. Cảnh cáo nói, nếu chén nước này vơ ra một giọt, ta liền một quyền đánh bay ngươi. Nói xong, Ali lên giường, bọc chăn, lui vào góc tường bên kia. Ali Mạc Chiêu Diêu cũng theo lên giường, nhưng hai người còn cách một chén nước. Đừng nói nữa, ngủ, trái tim Ali thập thình thịch thật là lợi hại. Ali Mạc Chiêu Diêu một bên hô, một bên tiến lại gần, cánh tay gian ra, đem Ali ôm vào trong lòng. Ali sửng sốt, vội vàng hỏi, nước đâu, nước ở trong này. Mạc Chiêu Diêu một tay bưng bát nước lên, bắt nó ở tường dựa bên kia. Như vậy, lúc này giữa hai người không còn khoảng cách nào tồn tại. Thế nhưng lấy bát nước đặt ở chính giữa chúng ta, Ali thật sự là nhẫn tâm. Mạc Chiêu Diêu ôm Ali, đầu tựa vào lưng Ali, bắt đầu làm nũng, buông, không cần, mau thả ra, không cần, ta dè bẹp ngươi, chỉ cần ngươi động thủ, ta liền hô to cứu mạng, những người khác nhất định sẽ nghĩ ngươi đã bị cổ thuật khống chế. Sau đó xông tới dùng dây thừng cột lấy ngươi yêu, Mạc Chiêu Diêu nắm chắc phần thắng, ngươi đê tiện, ta còn hạ lưu nữa đó. Nói xong, Mạc Chiêu Diêu ở đỉnh đầu Ali nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi, Ali muốn đánh một quyền tới, lại nghe Mạc Chiêu Diêu phát ra một tiếng, cứu, không cần, Ali lập tức thu lại trường, vội vàng che miệng Mạc Chiêu Diêu, không cho hắn kêu cứu mạng. Ngô ngô, Mạc Chiêu Diêu bị Ali áp đảo, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ali cưỡi ở trên người Mạc Chiêu Diêu hỏi, ngô ngô Mạc Chiêu Diêu chìa chìa miệng, ý bảo mình nói không được, Ali rơi vào đường cùng. Đành phải buông hắn ra, mới vừa thả ai ngờ Mạc Chiêu Diêu lại nhân cơ hội bắt lấy cổ tay Ali. Kéo về phía trước, Ali bị mất trọng tâm, thẳng tắp ngã xuống, vừa lúc đặt ở Mạc Chiêu Diêu trên người. Bất quá cái này không quan trọng, tối trọng yếu là, cái tên Mạc Chiêu Diêu kia, cư nhiên thừa dịp Ali chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Hôn lên miệng Ali một cái. Mắt Ali bẹp nháy một cái, bẹp nháy cái thứ hai. Khi lúc y bẹp lần thứ ba, đầu lưỡi Mạc Chiêu Diêu đã lui ra, ở trên môi Ali nhẹ nhàng liếm, sau đó lật người, đem Ali ôm vào trong ngực, cằm gác trên đầu Ali, nhẹ giọng nói, dáng người Ali nho nhỏ, ôm vào cảm giác thật tốt, trán Ali để ở ngực Mạc Chiêu Diêu, hút sâu vào hơi lây khí, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thấp giọng nói, ta cũng không phải gối ôm. Gối ôm, đó là gì? Mạc Chiêu Diêu không biết. Ali giải thích cho hắn. Chính là cái mềm, bồng bồng, ôm lấy thực thoải mái. Cũng thực dễ dàng làm cho người ta cảm thấy an tâm. Thực dễ dàng làm cho người ta đi vào giấc ngủ đó. Kiêm Mạc Chiêu Diêu lộ ra tươi cười. Ali chính là gối ôm. Ta đã nói, ngươi không được sằng bậy. Bằng không ta tình nguyện bị dây thừng buộc một đêm, ông ngươi như vậy có tính không sằng bậy không? Này Ali lo lắng một chút, này còn có thể chấp nhận được, kia cứ ôm như vậy tốt lắm, nhưng những thứ khác không được nga. Đã biết, thật sự đã biết, ngủ đi, nói xong, càng làm Ali ôm chặt hơn nữa một ít, nếu ngươi dám sằng bậy, ta nằm mơ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cuối cùng Ali cảnh cáo một câu. Cũng nhắm hai mắt lại, cách chương.